Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, Hắc Bảo Nhân. Khương Sầm cùng trưởng tôn môn chủ tại Khai Nguyên Thành bố trí xuống rất nhiều dự phục. V. Thủ đoạn hậu, liền lên đường chạy tới tinh thần ngôi sao biển Tường Vân Đảo. Bọn hắn kế hoạch cùng những khác nhân tộc tu sĩ tụ hợp hậu. Cộng đồng thương nghị kế tiếp hành động, có đại tu sĩ làm bạn, trên đường đi tự nhiên chưa nói tới có cái gì hung hiểm. Mặc dù là ở trên không trung gặp được một ít không may yêu cầm hoặc ba thủ tộc tu sĩ, cũng lập tức bị bọn hắn diệt khẩu. Hữu kinh vô hiểm, hai người đang tại mây xanh phía trên phi hành, đột nhiên cảm thấy phía trước một cổ kinh người phóng lên trời sát khí. Trưởng tôn lão ma kinh hô, cái này sát khí xông thẳng lên trời phía trên, chẳng lẽ là tam sát lão ma người kia đang thi triển thần thông? Khương Sầm trong nội tâm vừa động, nói ra, căn cứ địa hình đồ vị trí, nơi này có thể là khúc biên thành, thì ra là sắp đặt huyết luân trận 6 tòa thành trì một trong. Không lâu, khúc biên thành kích phát huyết luân trận, thành hủy người vong. Trên 100 vạn sinh linh lúc này chết, cho nên tích lũy oán khí, sát khí cùng sát khí, đều tương đương kinh người. Tam sát tiền bối am hiểu nhất dùng cái này 3 loại lệ khí tu luyện ma. Công, hắn nếu là phát hiện loại địa phương này, có nhiều khả năng ở chỗ này tu luyện công pháp. Trưởng tôn môn chủ nói ra, nhìn xem liền biết, coi như là 3 thủ tộc nhân. Chỉ cần không phải hóa đan kỳ tu sĩ, lão phu cũng không đều cùng với luận bàn 2 chiêu. Tốt, Khương Sầm đáp ứng một tiếng. Hai người thân hình một chuyển, xuống phía dưới bay đi. Một lát sau, bọn hắn rơi vào một mảnh phế tích phía trên. Nơi này là một tòa quy mô không nhỏ thành trì, nhưng khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Phế tích trung tùy ý có thể thấy được từng chồng bạch cốt. Trong thành đã không hề sinh cơ, thành một tòa tử thành. Nhìn kỹ lại, trong thành này bị hủy phòng ốc, hiện lên phát tán hình dáng phân bố, dùng trong thành vì tâm, hướng 4 phía phát tán. Rất rõ ràng, cái này là huyết luân trận kích phát sau dấu vết. Huyết luân trận kích phát, không chỉ có cướp đi dân chúng trong thành tánh mạng, lại để cho huyết nhục của bọn hắn biến mất, biến thành bạch cốt, hơn nữa kịch liệt nguyên khí chấn động cũng đánh phụ cận phòng ốc, lại để cho cái này tòa thành trì biến thành không khí trầm lặng phế tích. Mặc dù là phàm nhân, cũng có thể cảm nhận được nơi này không giống tầm thường sát khí. Cho nên lần này thành đã bị phá hủy nửa tháng, vẫn không có người dám tiến vào nơi này cuộc sống, chớ nói chi là trùng kiến lần này thành. Trưởng tôn môn chủ thả ra thần thức, hơi chút cảm ứng, nhưng không có phát hiện tam sát lão ma khí tức cùng tung tích. Xem chỗ này sát khí là vì thành hủy người vong, cùng tam sát lão ma không quan hệ. Trưởng tôn môn chủ thì thào nói ra, đi thôi. Trưởng tôn môn chủ lại nói, một tòa tử thành mà thôi, không đáng điều tra, chậm đã. Khương Sầm cũng lộ ra vẻ kinh nghi. Hắn cơ giáp bên trong chứa bị độ nhạy cực cao linh lực dò xét nghi biểu hiện. Nơi này có dị thường linh lực chấn động, nhưng lại biết là băng hàn chi lực. Thần kỹ môn nghiên cứu chế tạo mới nhất khoản linh lực dò xét nghi, không chỉ có thể dò xét ra cực kỳ yếu ớt linh lực chấn động, có lẽ hay là phân biệt ra được cái này linh lực chấn động ra sao ngũ hành thuộc tính. Băng linh lực thuộc về dị hóa ngũ hành thuộc tính, cũng có thể phân biệt ra được đến. Linh lực dò xét nghi có thể tra ra dị thường chấn động, nhưng trưởng tôn môn chủ thân là đại tu sĩ, rõ ràng cảm ứng không đến. Đây cũng không phải là nói rõ linh lực dò xét nghi so đại tu sĩ thần thức càng mạnh, mà là nói chỗ ngồi này phế tích tử trong thành có người vận dụng nào đó thập phần cao minh che giấu thủ đoạn xảo diệu đã lừa gạt đại tu sĩ tai mắt. Hơn nữa, loại thủ đoạn này cực có thể là băng hàn thuộc tính thần thông. loại này ẩn nấp thần thông là nhằm vào mặt khác tu tiên giả, cũng không phải là nhằm vào dò xét nghi loại này tinh vi dụng cụ. Cho nên đại tu sĩ không có nhìn ra sơ hở, lại làm cho dò xét nghi có phát hiện. Khương Sầm trái phải trước sau bay rồi một đoạn ngắn khoảng cách. Dựa theo linh lực dò xét nghi trị số, cẩn thận cảm ứng, tìm kiếm linh lực chấn động nơi phát ra vị trí. Sau một lát, Khương Sầm chỉ vào trong thành phế tích nói ra: "Trưởng tôn tiền bối, tại đây chỉ sợ khác có huyền cơ." Trưởng tôn môn chủ sững sờ, hắn trực tiếp bay thấp đến Khương Sầm chỗ chỉ trong thành nơi. Cẩn thận dụng thần thức điều tra, mấy hơi về sau, trưởng tôn môn chủ bỗng nhiên biến sắc, hắn đối với một chỗ phế tích một trưởng đánh ra: "Quát, thần thánh phương nào, như thế lén lút, vì sao không dám hiện thân?" Oanh, cái kia tấm phế tích bị vị này đại tu sĩ một trưởng oanh thành mảnh đá bột phấn. Bất quá đã có một đen một trắng hai đạo thân ảnh bỗng nhiên tại hàn quang lóe lên trung xuất hiện. Nhìn thấy cái này hai đạo thân ảnh hậu, Khương Sầm cùng trưởng tôn môn chủ đều là vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn không phải ba thủ tộc nhân, mà là bàn cổ giới nhân loại tu sĩ. Phong đạo hữu, trưởng tôn môn chủ sững sờ. Cái này hai đạo thân ảnh ở bên trong, đang mặc áo trắng quần trắng, là Bắc Hàn thế gia bên trong phong gia nữ chủ Phong Xương Ngạo. Mà bên người nàng Hắc Bào Nhân, bởi vì bị áo đen che đậy khí tức, nhìn không ra tu vi thân phận, bất quá khi sơ với tư cách Phong Xương Ngạo tùy tùng tiến vào ba thủ giới, thì có một gã như vậy Hắc Bào người. Nguyên lai là trưởng tôn môn chủ cùng Khương môn chủ nhị vị đạo hữu. Phong Xương Ngạo mỉm cười, thiếp thân còn tưởng rằng là ba thủ tộc nhân cao nhân đến vậy, cho nên dùng hàn ẩn thuật trốn ẩn núp đi, không dám lộ diện. Phía sau nàng Hắc Bào Nhân cũng hướng về trưởng tôn môn chủ thi lễ, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Trưởng tôn môn chủ thần sắc buông lỏng, cười cười, thì ra là thế, một hồi hiểu lầm, lão phu cũng tưởng rằng ba thủ tộc tu sĩ ẩn giấu ở lần này. Lén lén lút lút có mưu đồ khác, sợ bóng sợ gió một hồi. Phong Xương Ngạo cười nói, nàng chủ đề một truyền, nhị vị đạo hữu đây là muốn đi hướng nơi nào? Trưởng tôn môn chủ nói ra, chúng ta ý định đi tinh thần ngôi sao biển, chỗ đó có một hòn đảo nhỏ, là chúng ta bàn cổ giới nhân tộc tụ tập địa phương. Ta chờ ở nơi đó tụ hợp, sau đó lại thương nghị đối sách. Đã lúc này gặp được nhị vị, không bằng cùng ta hai người đồng hành a. Tốt lắm, nghe nói lần này giới lại có nhân tộc tụ tập địa phương. Phong Xương Ngạo đại hỉ, không kịp rất muốn liền miệng đầy đáp ứng, nhưng là phía sau nàng Hắc Bào Nhân lại ho nhẹ một tiếng. Phong Xương Ngạo lập tức đổi giọng, bất quá, thiếp thân còn có một chút chuyện nhỏ phải xử lý, muốn tìm kiếm vài tên tộc nhân tung tích, trì hoãn một ít thời gian, chậm một chút nữa cùng chư vị đạo hữu tụ hợp. Trưởng tôn môn chủ nhẹ gật đầu, cũng tốt, Khương môn chủ, đem Tường Vân đảo bản đồ địa hình, giao cho Phong đạo hữu a. Dạ, Khương Sầm đáp ứng một tiếng. Lại đem ánh mắt theo dõi Hắc Bào Nhân, xin hỏi vị này áo đen đạo hữu xưng hô như thế nào? Khương Sầm hỏi, Hắc Bào Nhân không đáp. Phong Xương Ngạo mỉm cười, giải thích nói, đây là ta Phong gia ách bộc, vô pháp mở miệng, thỉnh Khương môn chủ thứ lỗi. Khương Sầm lại lắc đầu, vị đạo hữu này thân là đường đường nguyên đan kỳ cao nhân, rõ ràng tại Phong gia là bộc. Lý do này không khỏi có chút hoang đường. Hơn nữa, vị đạo hữu này âm khí rất nặng, mặc dù có thiên ô tơ tằm chế thành áo đen ngăn cách, nhưng rõ ràng không phải bình thường nhân tộc tu sĩ. Theo tại hạ biết, cả bàn cổ giới ở bên trong, giống như lần này nồng đậm âm khí, tựu chỉ có một người. Nói đến đây, Khương Sầm ngừng lại một chút, sau đó chằm chằm vào Hắc Bào Nhân nói ra, lời nói đã đến nước này, Vong Xuyên tiền bối, ngươi có lẽ hay là không chịu lộ diện sao? Cái gì? Trưởng tôn môn chủ kinh hãi, chẳng lẽ cái này Hắc Bào Nhân, dĩ nhiên cũng làm là năm đó thi binh chi loạn người khởi xướng Vong Xuyên lão ma. Trưởng tôn môn chủ đã từng cùng Vong Xuyên lão ma giao thủ qua một lần, nhưng cũng không có nhận ra, ngược lại là Khương Sầm, vậy mà nhìn ra sơ hở. Rất hiển nhiên, Khương Sầm hơn phân nửa là lại có cái gì tinh diệu thủ đoạn phụ trợ. Hắc Bào Nhân đốn chỉ chốc lát, đột nhiên hai tay áo vung lên, một cổ nồng đậm âm khí nhộn nhạo ra, âm khí ảnh hưởng đến chỗ phế tích bên trong bạch cốt vậy mà vô số cỗ đứng thẳng lên. Cũng tại âm khí quấn quanh phía dưới, biến thành nguyên một đám thi binh. Quả nhiên là ngươi, lúc này đây trưởng tôn môn chủ cũng khẳng định Hắc Bào Nhân thân phận. Chiêu này hóa cốt vì thi thần thông, cũng chỉ có Vong Xuyên lão ma như vậy, cao giai thi tu mới có thể thi triển đi ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.